Chương 613, cứu chữa. Ma đô cái nào đó vùng ngoại ô, ba cái sinh hóa nhân cùng không gian dị năng người đang cùng bọn họ tổ chức thông điện thoại, Vladimir chính hướng nơi này chạy đến. Bọn họ nhiệm vụ lần này cũng là phá hủy ma đô long tổ tổng cục, hiện tại đại công cáo thành. Một lát sau Vladimir cũng đến, cầm trong tay một ít thức ăn, còn có mấy cái lon bia hoàn mỹ. Vladimir giơ ngón tay cái lên, đối với một cái sinh hóa nhân tán dương. Ha ha, ba cái sinh hóa nhân lẫn nhau đụng phải lon bia, tới một cái chúc mừng, hết thể lời nói ngay tại bia bên trong. Đống nhiên Vladimir nhướng mày, mặt đất giống như co âm thanh, đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa nghe rõ ràng lúc dưới chân của hắn vùng đất kia, toát ra một cái thổ dân, toàn thân cũng là theo trong đất chui ra ngoài. Bốn người cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác ở cái này thổ dân phía trước thật nhỏ bé, Vladimir sợ chết, lập tức nhấc chân liền chạy, mặt đất xuất hiện một cái thổ thứ, lập tức đâm rách chân trái của hắn, đau hắn a a gọi. Ngươi là thứ đổ gì, một cái sinh hóa nhân hô. Hai người khác một mặt mồ hôi, nhìn chằm chằm thổ dân, không dám loạn động. Thổ dân lăng vân chế tạo đồ chơi, căn bản là biết nói chuyện, chỉ thấy nó đi qua, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, mà ba cái sinh hóa nhân lập tức ý thức được, bọn họ vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Làm bọn hắn tuyệt vọng là, chân của bọn hắn, bị một tầng đất bao vây lấy, căn bản là không cách nào tự kềm chế, trơ mắt nhìn lấy thổ dân từng bước một đi hướng bọn họ. Nhanh nghĩ biện pháp, một cái sinh hóa nhân hô to, ngữ khí 10 phần không cam tâm. Không phá được, quá cứng, cái này thổ các huynh đệ, ta đi trước một bước. Ha ha, một cái sinh hóa nhân nhìn lấy thổ dân đối với hắn huy động tới quyền đầu, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đồng thời nói ra di ngôn. Từ đơn giản nhiều lăng vân ra lệnh cho nó cũng không phải lập tức để bọn hắn đi chê tờ a, một tiếng lại âm thanh kêu thảm, hắn cũng là bị từng quyền đánh nhau, mỗi một cái vị trí cũng khác nhau diện tích thụ trọng thương. Đây là lăng nhục ga quá thảm rồi y, còn lại hai cái nhìn lấy khuôn mặt biển dạng hắn, tê cả da đầu. Không muốn chết bọn họ còn học người khác hô cứu mạng nằm dưới đất. Vladimir chậm rãi bỏ, hắn muốn rời xa lấy ma quỷ thổ dân đã sớm nhìn thẳng hắn, hắn nhìn lại, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, cái kia thổ dân thật giống như đang cười, loại kia cười cũng là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình đồng dạng, lệnh hắn không ngừng sinh ra lấy hoảng sợ. Thổ dân không có hướng hắn đi tới, không có đến phiên hắn đâu, nó bên cạnh còn có hai cái không có bị đánh sinh hóa nhân. Sinh hóa nhân ra dày tại thổ nhân trước mặt cũng là giòn ra. Ra tay hung ác một chút cũng chọc ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đối mặt bọn hắn liên tục cầu xin tha thứ, thổ dân chẳng thèm ngó tới, tiếp tục nó biểu diễn. Vladimir tự dễ một chút, xuất ra một cây đao, tự sát, bất tử liền bị tra tấn. Đây không phải hắn nguyện ý, thổ dân không kịp ngăn cản hắn, có chu tờ sinh khí đi, đem còn lại ba cái ngược một lần sau cùng cuốn lên bọn họ, khô huyết bạo phơi mà chết. Khoảng cách quá trình này, đến mức muốn 3 ngày đi, xem như hoàn thành lăng vân ra lệnh cho nó. An ra lầu một mẫn cảm tiểu ấy lìn rời giường, tâm tâm niệm niệm lấy trò chơi đâu. Lăng Vân bồi hai người bọn họ chơi đến hơn 5 giờ đâu, bỗng nhiên tiểu gia hỏa để xuống tay chơi game, ôm lấy Lăng Vân eo, mại thanh mại khi nói, ba ba, ta không đùa thật tốt, làm sao không đùa? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Thiến Thiến muốn học quyền, tiểu gia hỏa gật gật đầu thật sự nói đến. Lăng Vân thật bất ngờ đi, nàng không đề cập tới việc này, hắn đều dễ quên, thời gian vừa tốt có thể luyện công buổi sáng, như thế lòng cầu tiến. Lăng Vân tâm lý đắc ý gào to phía trên tiểu ấy lìn, Lăng Vân hôm nay dạy các nàng chiều thứ hai, điều kiện tiên quyết là đem ngày hôm qua học ôn lại một lần, bối bối về sau có cơ hội học, nàng đều không có rời giường đâu, thì không cứ gọi tỉnh nàng. Chiều thứ hai, so với hôm qua học chiều thứ nhất độ khó khăn tăng cường nhiều gấp đôi, tiểu gia hỏa học rất nghiêm túc đâu, đầu đầy là mồ hôi. Ma đô trung tâm bệnh viện làm ăn lão gia tử một đoàn người lúc chạy đến đợi, viện trưởng thì đối bọn hắn nói, để bọn hắn có một cái chuẩn bị tâm lý. An lão gia tử không tin, nghe từ bệnh viện viện trưởng đề nghị, bỏ ra trọng kim muốn mời đến kinh thành thần y Hoa Nghị. Cái này Hoa Nghị cũng là lúc đó gọi cho Hứa Nhạc hỏi thăm đan dược sự tình, cao y vi kia thời khắc này Hoa Nghị căn bản cũng sẽ không đến, nói thẳng không dành. An lão gia tử mặt xám như cho, nếu là mới bệnh độc, thần y cần phải có biện pháp, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại liên hệ tay quỷ thánh y, cái này có lòng muốn đến nghiên cứu một chút. Nhưng là hiện tại đi qua còn kịp, tha hắn tại kinh thành đâu làm máy bay riêng, tiền hậu an bài tốt, cũng cần 2 giờ a. An lão gia tử mặc kệ, tóm lại để hắn mau chóng là được. Công Tôn Tình không chút hoang mang, ngoại nhân nhìn nàng cái biểu tình kia, cũng cảm giác An Thế Trạch không phải nàng thân sinh một dạng, giống như nàng còn có An Kiến Nghiệp, lão nhân này cũng là thong dong bình tĩnh. Nóng nảy cũng là An lão gia tử, An Quốc Dân cùng An Tình tỉ muội. Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão bên này, là Liệu Khuynh Thành an bài phòng bệnh. Đồng thời cũng liên hệ Kinh Thành Long Tổ, đem chuyện bên này hồi báo một chút. Kinh Thành Long Tổ cao tầng, lập tức muốn cầu Hoa Nghị tự mình đi một chuyến Ma Đô, nhất định phải trị liệu tốt hai người bọn họ, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, Hoa Nghị có thể không thể không cấp bọn họ cao tầng mặt mũi ai cho nên lập tức ngồi lên cùng thánh thủ quỷ y cùng một ban máy bay riêng, bay hướng Ma Đô. An Tình hai mắt phiếm hồng, ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế salon, Liêu Khuynh Thành xuống lầu liếc mắt liền thấy bọn họ, kỳ quái bọn họ tới nơi này làm gì hỏi thăm phía dưới, xấu hổ nàng đi vào liền thấy Âu Dương Tu bọn họ, không nhìn thấy An Thế Trạch ra cũng là An Thế Trạch bị tạc bay thẳng xa, là những người qua đường kia đem hắn nhấc lên xe cứu thương, nàng không biết rất bình thường. An Tình nhớ tới Lăng Vân lời nhắn nhủ lời nói, viên đan dược kia rất có tác dụng, lúc này nàng vào không được, chỉ có thể để Liêu Khuynh Thành hỗ trợ. Vừa nghe đến Lăng Vân cho, Liêu Khuynh Thành hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thế nhưng là biết Lăng Vân đồ tốt không ít, tìm một cơ hội nàng nhất định phải hỏi một chút. Trọng chứng giám sát trong phòng tốt nhiều gã bác sĩ ngay tại cấp An Thế Trạch phẫu thuật đâu, đột nhiên xông vào Liêu Khuynh Thành, mọi người nhướng mày Liêu Khuynh Thành cũng mặc kệ, trực tiếp hoanh bọn họ ra ngoài, thực lực tăng thêm bên cạnh biên viện trưởng nhận biết Liêu Khuynh Thành, cũng liền mặc kệ, dù sao bọn họ đều là long tổ, xảy ra chuyện cũng không liên quan bọn họ bệnh viện. Thừa dịp không ai, Liêu Khuynh Thành lập tức xuất ra đan dược, cấp An Thế Trạch phục dụng đi mà quay lại viện mở to ánh mắt đều lớn rồi hắn thấy cái gì An Thế Trạch sau khi ăn xong viên kia HTT đổ vật về sau, mấy hơi thở thì huyết áp bình thường mẹ nó người nào đến nói cho hắn biết, Liêu Khuynh Thành cho hắn ăn cái gì rồi ngồi ở trên giường An Thế Trạch cười ngây ngô cùng Liêu Khuynh Thành chào hỏi đâu, như thấy quỷ, Liêu Khuynh Thành cũng giật nảy mình, đan dược này cái gì đường đi so. Trước đó Hắc Lâm Hạo viên kia cái kia như bức khụ khụ, viện trưởng, đem ngươi thấy nát tại trong bụng. Không phải vậy ngươi sẽ rất phiền phức Liêu Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng một cái, ngựa khí cũng không giống như nói đùa. Lão phu ta lão phu nếu là người khác tra được đâu viện trưởng ấp há ấp đúng lên, cái này không gạt được A Liêu Khuynh Thành lắc đầu, một bộ ta mặc kệ bộ dáng, dù sao xảy ra chuyện bệnh viện các ngươi tự biện.